Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, thứ 333 chương cho ngươi một cơ hội giải thích. Quân Mỹ Nhân, mặt của ngươi, quân Hàn Uyên toàn thân bất ngờ cứng ngắc. Thần tôn cao thủ quá mạnh mẽ, chỉ là uy áp là có thể tương đê giai vị tu luyện giả biến thành ngu ngốc. Trong lòng hắn lo lắng Vân Sơ. Bởi vậy vẫn chưa phát hiện áo choàng lúc nào không thấy. Hắn lập tức đứng dậy, bỗng nhiên hậu lùi lại mấy bước. Quân Mỹ Nhân, Vân Sơ theo đứng dậy muốn đuổi theo. Một đạo cấm chế lại lạc ở trước mặt nàng, ngăn trở của nàng đường đi. Vân Sơ cả giận nói. Uy, quân Hàn Uyên, ngươi cho ta chạy trở về đến. Quân Hàn Uyên lại tượng là không có nghe thấy lời nàng nói bình thường. Ở cấm chế mơ hồ chung. Trong chớp mắt liền biến mất được bạt vô âm tín, ngươi tên khốn kiếp, Vân Sơ hổn hển, giơ tay lên tương dây leo hung hăng chủ hướng về phía sàn nhà. Trên mặt đất nứt ra rồi một khâu, văng lên vô số bụi bà mơ siêu phát tiết một trận, Vân Sơ lúc này mới tỉnh táo lại, nghĩ đến vừa nhìn thấy một màn, nàng vừa mới bắt đầu đồng dạng cho rằng quân Mỹ Nhân là bị hủy khuôn mặt. Phía sau tự tay sờ qua trên mặt hắn không có bất kỳ vết thương. Lúc này mới yên tâm, nàng không rõ chính là, nếu như không có vết thương cũng không phải hủy dung. Quân Mỹ Nhân rốt cuộc là nghĩ giấu giếm cái gì? Vừa thấy, nàng rốt cuộc hiểu, quân Hàn Uyên má phải thượng, tượng hình xăm như nhau, nhiều ra một đóa màu đỏ rực tựa hoa phi hoa đồ án. Màu phi thường tươi đẹp đỏ rực. Tượng một đóa hoa vừa giống như một loại đặc thù thực vật. Cơ hồ chiếm hơn nửa biên khuôn mặt tuấn tú. Vân Sơ chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Bởi vậy vẫn chưa thấy thái cẩn thận. Nhưng cũng không có quân Hàn Uyên nói dọa người. Trái lại cảm thấy mang theo một loại đẹp đẽ màu sắc. Đưa hắn tuấn giật ngũ quan phụ trợ được càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến quân Hàn Uyên lo lắng hội dọa đến vẻ mặt của nàng. Vân Sơ thực sự là không muốn châm chọc, nói đùa, đương nàng lá gan nhỏ như vậy không? Ở thế kỷ 21 xã hội hiện đại, nàng cái gì chưa từng thấy? Này không phải cùng hình xăm như nhau mà? Hiện đại cũng không phải là không có nhân ở trên mặt văn. Thậm chí còn có người toàn thân cao thấp đô văn, mà tên kia, cư nhiên chỉ vì nguyên nhân này, liền đem mặt mình giấu đi. Đương nhiên. Vân Sơ tịnh không rõ ràng lắm, ở đây rốt cuộc không phải thế kỷ 21, nàng mặc dù thấy nhiều đủ loại hình xăm nhân, ở trên mặt hình xăm cũng không thiếu, nhưng ở này dị thế chung lại cơ hồ không có nhân hội như vậy. Quân Hàn Uyên lo lắng cho mình dọa đến nàng, bởi vậy mới có thể vẫn cất giấu, càng là quan tâm, lại càng không hy vọng nhìn thấy người mình quan tâm, nhìn thấy chính mình thời gian. Ánh mắt lộ ra sợ hoặc là kinh hoàng cảm xúc, quân Hàn Uyên chính là như thế, bởi vì không muốn nhìn thấy trong mắt nàng bất luận cái gì xa cách hòa chán ghét, mới sẽ chọn thà rằng không cho nàng nhìn thấy chân tướng. Quân Hàn Uyên có ý muốn tránh nàng, Vân Sơ muốn tìm hắn còn thật không quá dễ dàng, sinh mệnh luân bàn lại bị Bồ Đề lão tổ cướp đi trở về. Nghĩ đến sinh mệnh luân bàn, Vân Sơ mị hí mắt. Quân Mỹ Nhân vì sao không cho nàng tương sinh mệnh luân bàn còn cho Bồ Đề lão tổ? Dù sao đó là tiểu bạch gì đó, Bồ Đề lão tổ lại là tiểu bạch sư phụ, còn hắn cũng là chuyện phải là mơ siêu chuyện này như nhượng tiểu bạch biết. Tiểu bạch có thể hay không nghĩ lầm nàng là nghĩ tư nuốt luân bàn? Mới không muốn còn, Vân Sơ vẻ mặt bất đắc dĩ trở lại chính mình môn phái. Mộc tu môn rách dưới trong viện. Như trước đầy ắp người, bên trong cãi nhau, không biết đang tranh luận cái gì. Vân Sơ vượt qua đoàn người đi vào trong viện, liền thấy Liên Kỳ Phong chậm gì gì ngồi ở đó uống trà. Mà trước có hai nam một nữ trợn mắt nhìn nhau, chúng ta học phí cũng đã giao, hiện tại nhượng chúng ta đi. Hảo, nhượng chúng ta đi có thể, đem tiền trả lại cho chúng ta. Ta xem ngươi này Mộc Tu Môn cũng không phải cái gì địa phương tốt. Thuần túy là lừa đại gia bạc, đâu có một cái môn phái liên tượng dạng chỗ cũng không có. chính kinh môn phái căn bản sẽ không hỏi đệ tử đòi tiền. Liên Kỳ Phong uống xong một ly trà, mỉm cười ngẩng đầu, nói đủ rồi thì đi đi. Chư vị không nhìn thấy phía sau còn có nhiều đệ tử như vậy chờ đăng ký đâu. Ba người kia quay đầu lại, quả nhiên trông thấy mọi người nhìn ánh mắt của bọn họ đều có chút bất thiện. Đại gia kỳ thực ý nghĩ rất đơn giản, bọn họ thế nhưng tận mắt thấy Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung sử dụng mộc hệ trị liệu. Nếu như ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy này rách nát địa phương còn có chút hoài nghi lời. Trước mắt Vân Tiêu Tông tông chủ tự mình trấn thủ, lại sao có thể là lừa người? Đối phương thế nhưng Vân Tiêu Tông tông chủ a, nói không chừng Mạc Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung cũng là theo Vân Tiêu Tông học vũ kỹ. Nói không chừng này Mộc Tu Môn còn có thể trở thành Vân Tiêu Tông phân tông đâu. Ai không muốn vào Tam Tông a? Nghĩ tới đây, tâm tình mọi người càng kích động, đòi tiền. Một tiếng ngọc đẹp dễ nghe trong thanh âm mang theo vài phần bất khuất thanh âm truyền đến. Vân Sơ thở ơ đi tới kia hai nam một nữ trước mặt. Hai tay hoàn ngược, các ngươi, nghĩ ở trong tay ta đòi tiền. Nhìn thấy Vân Sơ xuất hiện, kia hai nam một nữ ánh mắt lóe lên một cái. Lạnh lùng nói, các ngươi đã một tu môn không tu chúng ta, liền lẽ ra tương bạc trả cho chúng ta tiểu vân vân. Ba người này có thể là Vong Quy Tông phái tới, vừa Liên Kỳ Phong thử một lần liền lộ ra kẽ hở. Gia vừa đã nghĩ đưa bọn họ xoa ra, yêu nghiệt trong lòng đế truyền âm nói. Nếu không phải là Tiểu Vân Vân luôn mãi mệnh lệnh quá hắn tuyệt đối không thể ở nhiều người thời. Gian bại lộ thân phận mình, hắn sớm động thủ, Vong Quy Tông, Vân Sơ cười lạnh một tiếng, còn muốn xếp vào gian tế tiến vào. Bàn tính nhưng đánh được vừa lúc a, đã là Vong Quy Tông, liền không có gì hiếu khách khí, ta nói một lần chót, nếu không mãn ta một tu môn quy cự nhân, hiện tại là có thể lan, mà ta lời, chính là quy củ. Vân Sơ ánh mắt lạnh lùng quét về phía trước mặt hai nam một nữ. Hiện tại, đem hai người bọn họ cho ta ném ra đi, căn bản không cần Vân Sơ tự mình động thủ. Vân Tiêu Tông hộ vệ tự phát trực tiếp túm chặt ba người bọn họ. Hướng viện ngoại kéo đi, không có nhân phát hiện, tam mai hạt giống lấy tốc độ cực nhanh không có vào thân thể của bọn họ chung. Dùng không được bao lâu, ba người này trên người liền hội thiên sang bách khổng, trở thành thực vật tốt nhất chất dinh dưỡng. Vân Sơ sắc mặt không thay đổi thu về tay, đưa cho Liên Kỳ Phong liếc mắt một cái, thấy không? Có nữa loại này không có mắt, cố ý gây rối, trực tiếp đánh ra đi, đánh chết cho dù, đánh không chết cũng muốn đánh cho tàn phế, nói là nhìn Liên Kỳ Phong nói. Thế nhưng mỗi một chữ đô rõ ràng ở mọi người trong tai vang lên. Đây là uy hiếp, cũng là cảnh cáo, Liên Kỳ Phong mỉm cười đạo, Vân Sơ cô nương thực sự là hành sự quyết đoán, bất quá ai nhượng tại hạ là cái dịu dàng người đâu. Tại hạ có thể giúp ngươi xử lý môn phái. Bất quá tại hạ có một nho nhỏ yêu cầu, Vân Sơ nhíu mày nhìn hắn. Ngươi có tuyển trạch quyền lợi sao? Liên Kỳ Phong đành phải cười khổ. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái người giúp đỡ đi. Ngươi thật cho là ta cùng vị kia tổ tông như nhau nhàn a? Vân Sơ nhún vai. Được rồi, ngươi nói đi, Liên Kỳ Phong ý nghĩa sâu xa nhìn Ninh Tuyết Dung liếc mắt một cái. Ân, bổn tông nhìn Ninh cô nương cũng không tệ lắm mơ siêu, Vân Sơ nhíu mày. Vô ý thức nhìn Ninh Tuyết Dung, thấy Ninh Tuyết Dung cũng vẻ mặt không hiểu, không khỏi nói thầm, này Liên Kỳ Phong đề loại này yêu cầu, là muốn giở trò quỷ gì, bất quá nàng vốn là muốn cho Dung Dung xử lý môn phái. Bởi vậy cũng không có cự tuyệt, thanh hạng cuối cùng, thiền tông đệ tử chờ xuất phát chuẩn bị ly khai. Bồ đề lão tổ thần sắc không rõ đi tới Khúc Hoài Thương trước mặt. Khúc Hoài Thương rũ mắt, sư phụ, bồ đề lão tổ không trả lời, mà là tương sinh mệnh luân bàn lấy ra, để tới trước mặt Khúc Hoài Thương, vì sư cho ngươi một cơ hội giải thích PS. Cảm ơn no, một, mặc niệm vi mát, smiley, trầm tịch, 47.442 ngưng thượng bố nghệ. 1.174.236.927. Ta muốn ngốc y này đó thân khen thưởng. Cảm ơn, Du Ba, Du, hết chương.